Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1524 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này xảy ra với người cậu hai là cậu ruột của bạn luôn. Và chuyện này bắt đầu xảy ra từ hồi cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó cậu hai của bạn vẫn còn nhỏ tuổi. Bạn kể rằng quê gốc của ông ngoại bạn á là ở Châu Đốc. Quê của bà ngoại bạn á thì ở Bạc Liêu. Hồi xưa sau khi mà ông bà ngoại của bạn cưới nhau rồi, ông bà chọn sinh sống ở Bạc Liêu. Hồi đó ông ngoại của bạn làm ruộng, trồng trọt, còn bà ngoại của bạn á thì buôn bán ở ngoài chợ. Nói chung cuộc sống gia đình của ông bà ngoại lúc bấy giờ cũng khá giả, chứ không phải là giàu có mà cũng không phải là nghèo khó gì. Thì ngày xưa khi mà cậu hai của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó cậu hai tầm khoảng 9-10 tuổi gì thôi. Hầu như ngày nào cũng vậy, tầm khoảng trưa trưa xế xế, cậu hai sẽ cùng với lại những người bạn đồng trang lứa với lại cậu hai trong xóm kéo nhau đi chơi. Có lúc á thì kéo vô trong vườn trái cây nhà của người ta để mà hái trộm trái cây ăn. Có lúc á thì kéo nhau đi ra ngoài đồng chơi. Có khi á thì kéo nhau đi chỗ này chỗ kia trong xóm chơi. Và khi mà đi chơi như vậy á thì tới tầm khoảng chiều hay là chạng vạng tối, có khi mê chơi quá đi tới tối luôn mới về nhà các bạn. Thì cậu hai với lại những người bạn của cậu hai đã đi như vậy rất là nhiều lần, nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì cả, trừ khi bị phụ huynh đánh là do về nhà trễ quá cho nên mới bị đòn. Nhưng mà mặc dầu bị đòn rất là nhiều, mà cậu hai với lại mấy bạn của cậu hai do là còn nhỏ mà các bạn, cho nên nó là mê chơi, thành ra là cứ chứng nào tật nấy hoài luôn. Thì đang bình thường vậy cho tới một hôm, ngày hôm đó trời cũng chưa trưa, cậu hai với lại mấy người bạn của cậu hai mới kéo nhau ra ngoài đồng để mà chơi đánh trận giả. Thì do là mê chơi quá, mãi chơi quá không có để ý thời gian, cho tới khi mà nhìn lại á thì lúc này trời đã chạng vạng sắp tối rồi. Cho nên một người bạn của cậu hai mới kêu rằng á là: "Ê tụi bay ơi, trời ơi, sắp tối rồi kìa, sắp tối rồi kìa, thôi thôi đi về không chơi nữa. Đi về đi chứ để hồi á ba má đi kiếm là đánh mỗi thằng trận nữa đó, thôi đi về." Thì lúc này mọi người mới kéo nhau về ha. Nhưng mà do nhà của ông bà ngoại của bạn á là nằm về phía bên đây, còn nhà của những người bạn của cậu hai thì lại nằm về phía bên đây. Cho nên khi mà đi tới đoạn ngã ba, cậu hai phải quẹo về hướng bên đây để mà đi một mình về nhà. Còn mấy người bạn kia thì quẹo về hướng bên đây đi chung với nhau cũng mười mấy người đó các bạn. Thì khi mà đi trên đoạn đường này về một mình á, cậu hai không có suy nghĩ gì đâu, cậu hai không có sợ đâu. Tại vì á, cậu hai đã đi cái đoạn đường này rất là nhiều lần hàng ngày cho nên cậu hai đã quen rồi. Mà lúc đó là trời đã sập sập sắp tối hẳn rồi nha các bạn. Và khi mà cậu hai đi á, cậu hai còn suy nghĩ trong đầu rằng một hồi á đi ngang qua vườn nhà của ông An. Ông An này á là hàng xóm với lại ông bà ngoại của bạn. Mà nhà của ông An ở phía sau vườn á là có mấy cây xoài, mà mùa đó đang là mùa xoài. Cho nên cậu hai tính á, chút xíu nữa khi mà đi về ngang nhà của ông An á sẽ lẻn vô sau vườn nhà của ổng để mà hái trộm của ổng mấy trái xoài về ăn, là cậu hai còn tính như vậy. Thì lúc mà cậu hai về tới nhà của ông An rồi thì lúc đó là trời đã tối hẳn xuống rồi nha các bạn. Nhà ông An thì vẫn còn thức, nhưng mà mọi người ở trong nhà, Nhà ông An cũng không có nuôi chó, thành ra khi mà cậu hai đi vô á, không ai hay biết gì hết. Nhà ông An cũng nhỏ, xung quanh á, thì có sân, có vườn cũng rộng á các bạn. Thì cậu hai đi thẳng vô vườn phía sau, cậu hai mới đi lại chỗ mấy cây xoài á. Cậu hai mới ráng căng mắt ra để mà nhìn coi là cây nào nhiều trái với lại dễ hái. Thì khi mà cậu hai thấy một cây là có nhiều trái với lại trái nó cũng thấp thấp, cho nên cậu hai mới quyết định là sẽ leo lên trên cái cây đó để hái. Thì khi mà cậu hai vừa ngước lên một cái, cậu hai đã thấy một cảnh tượng rất là kinh dị, khiến cho cậu hai của bạn mới hét lên rất là lớn. Rồi sau đó cậu hai té ra, cậu hai xỉu luôn. Thì do cậu hai la lớn quá, cho nên người trong nhà của ông An mới nghe, mọi người mới chạy ra. Khi chạy ra thì thấy cậu hai đang nằm xỉu một đống, mọi người mới xúm lại kêu cậu hai quá trời: "Hai ơi, hai, sao mày nằm đây? Sao vậy nè con?" Bắt đầu kêu ha, rồi người thì giật tóc mai, rồi xức dầu cho cậu hai, nhưng mà cậu hai vẫn không tỉnh luôn. Cho nên lúc này ông An mới cõng cậu hai về nhà ông bà ngoại của bạn, mới kêu bà ngoại. Thì lúc đó là mới rinh cậu hai vô trong buồng. Ông An mới nói với ông bà ngoại rằng á là không biết làm sao mà nó đi vô trong vườn nhà tôi á, chắc là nó hả tính hái xoài. Rồi cái hả tôi nghe nó la lên lớn dữ lắm, cái tôi chạy ra thì thấy nó đang nằm một đống, mà tôi kêu tôi lay quá trời, sức dầu giật tóc mai quá trời luôn, nhưng mà nó vẫn không tỉnh. Cho nên tôi mới cõng về để cho anh chị coi nè. Thì lúc đó ông bà ngoại cũng cảm ơn ông An cũng đi về. Sau đó nhìn thấy cậu hai là do cậu hai đi chơi đánh trận giả ngoài đồng mới nãy mà các bạn, cho nên mình mẩy của cậu hai rất là dơ. Thành ra ông bà ngoại á, là mới lấy khăn lấy nước để mà lau mình chùi rửa cho cậu hai rồi thay đồ cho cậu hai. Cậu hai đã xỉu cho tới hả là gần gần sáng luôn cậu hai mới tỉnh. Mà khi cậu hai tỉnh á thì cậu hai rất là sợ, mặt mày cậu hai là xanh lè xanh lét luôn, không có nói được nha các bạn. Thì lúc này á, ông ngoại thấy cậu hai tỉnh, ông ngoại hỏi, ông ngoại nói rằng á, là con sao vậy con, mày á đi vô trong vườn của ông An, mày tính hả là ăn trộm xoài của ổng đúng không, có phải á là con leo lên trên cây xoài của ổng rồi con bị trợt chân con té cho nên con mới xỉu đúng không, con nói cho hả cha nghe coi. Nhưng mà mặc dầu ông ngoại hỏi quá trời mà cậu hai vẫn không có nói được. Không nói các bạn. Cứ hả là nằm một cái gương mặt rất là sợ. Thì bà ngoại mới nói rằng á, anh ơi sao mà hả em thấy á, là cái mặt của nó kỳ lắm. Nó sợ hãi điều gì đó. Thôi có gì á, để trưa mai hả hỏi. Để coi hả là nó có đói bụng không. Em lấy cơm cho nó ăn. Cái bà ngoại mới xoay lại hỏi cậu hai rằng á, là sao con bây giờ con có đói không. Để má lấy cơm cho con ăn nha. Nhưng mà cậu hai cũng không trả lời nha các bạn, cậu hai nằm quay vô trong vách vậy đó, rồi nằm nhắm mắt. Thì lúc này á, bà ngoại nói thôi, ai có gì á, thì sáng mai dậy ăn, xong rồi cũng vuốt vuốt lưng cho cậu hai, rồi hồi sau cái cậu hai cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau cậu hai đã bị sốt nha các bạn, cậu hai sốt rất là cao, bà ngoại phải lau người cho cậu hai liên tục, rồi đút cháo cho cậu hai ăn, lấy thuốc cho cậu hai uống, nhưng mà cậu hai vẫn không đỡ. Cậu hai bị sốt cao như vậy trong suốt liên tục mấy ngày trời. Thì mấy ngày sau, là trong cái khoảng thời gian mấy ngày đó cậu hai không nói gì hết. Cho tới mấy ngày sau, lúc này là cậu hai cũng hơi tỉnh tỉnh á. Cho nên á, bà ngoại mới lại, bà ngoại hỏi, nói rằng á, là giờ á, con tỉnh nè, bây giờ con nói cho má nghe, con nói cho má nghe đi. Con hả là bị cái gì, có phải là con vô trong nhà của ông An á, rồi con leo lên cây xoài, con hái xoài, rồi con té phải không? Con té phải không hay là con bị sao, bây giờ con nói cho má nghe, để cho má giải quyết cho con, có gì không nói cho má nghe đi con, có chuyện gì? Thì lúc này cậu hai mới nói rằng á, vừa miếu máu vừa nói nha, nói má ơi má con sợ lắm, con sợ lắm. Cái bà ngoại hỏi con sợ gì con sợ gì con nói cho má nghe. Thì lúc này cậu hai nói rằng á, là hôm bữa đó con đi chơi với mấy đứa bạn xong về á, thì lúc đó con tính là vô trong nhà của ông An để mà hái trộm mấy cái xoài về ăn. Thì khi mà con vô á, má biết không, cái lúc mà con vô con lựa đó, tại vì cậu hai đứng cậu hai dòm coi cây nào nhiều trái, cây nào dễ hái hơn cậu hai sẽ leo lên cây đó. Thì cái lúc mà con lựa đó má, là con không có thấy gì hết á, con thấy bình thường thôi, con thấy cây xoài rồi thấy mấy cái xoài ở trên thì con thấy bình thường thôi, không thấy gì hết. Nhưng lúc mà con lựa được cây xoài có nhiều trái với lại trái nó thấp dễ hái đó, thì lúc này á con chọn cái cây đó thì con tính leo lên, con vừa ngước lên, trời ơi con sợ lắm, con sợ lắm má ơi. Cái bắt đầu cậu hai mới òa khóc lên. Thì bà ngoại mới hỏi là sao con sợ cái gì, con nói cho má nghe, bình tĩnh lại nói cho má nghe đi. Thì cậu hai nói rằng đó là má ơi, lúc đó đó trời tối rồi đó má, nhưng mà con thấy rõ lắm, con thấy rõ ràng luôn là khi con ngước lên ha, con thấy cái ông đó hả, ổng treo cổ lủng lẳng á má, mà cái mặt ổng bự dữ lắm, cái mặt ổng to là to luôn, rồi cái lưỡi của ổng thì lè dài ra, trong miệng của ổng là máu, quá trời máu đổ ra quá trời luôn, hai con mắt của ổng thì to bự như là hai cái chén mà mình ăn cơm vậy đó má. Mà trong khi á lúc đầu con vô con đứng lựa hả, để mà con kiếm cây xoài nào nhiều trái thì con không thấy đâu, nhưng mà khi con leo lên lần này con thấy rõ ràng luôn, trời ơi, thấy ghê lắm má ơi, thấy ghê lắm, con thấy vậy đó, con thấy vậy đó bác. Xong cái con sợ con la lên, rồi sau đó là con không biết gì luôn. Thì đó là cậu hai vừa khóc mà cậu hai vừa kể lại cho bà ngoại nghe. Bà ngoại nghe xong bà ngoại hả dỗ dành quá trời, thôi thôi không sao đâu con, nín đi, bây giờ con ở nhà rồi không sao đâu, có hả là có cha có má nào không sao đâu. Thì lúc đó là đợi ông ngoại về á, bà ngoại mới kể cho ông ngoại nghe. Do hồi xưa mà các bạn cái vụ ma quỷ rất là nhiều, cho nên khi mà nghe cậu hai kể vậy là ông bà ngoại tin liền. Sau đó ông ngoại mới kêu rằng là thôi bây giờ em đi chợ em mua đồ về để mà làm mâm cơm cúng, mà chỉ cúng ở phía trước nhà, cúng khấn vái xin lỗi thôi, chứ không có dám lại đằng nhà ông An để mà nói ông An đâu các bạn, tại vì nhà của người ta từ nào giờ người ta ở, mà cũng đâu có ai nghe nói cái gì là nhà ông An có ma có quỷ, cũng đâu có nghe người nhà của ông nói cái gì đâu, từ nào giờ là bình thường, không lẽ tự nhiên bây giờ con mình thấy vậy cái mình lại mình nói, rồi mất công nhà người ta chửi làm sao. Thành ra là đâu có dám lại đằng đó nói, đâu có dám lại đằng đó xin vô cúng đâu, mà chỉ cúng ở trước cửa nhà của mình. Thì sau khi mà cúng xong rồi, từ từ cậu hai của bạn cũng khỏe dần dần lại, rồi sau đó là cậu hai cũng không thấy gì nữa. Thì các bạn biết không, gia đình của ngoại lúc đó tưởng rằng á là chuyện đã qua, chuyện đã êm rồi, nhưng mà không các bạn. Thì sau khoảng chừng hơn 10 năm, là lúc mà cậu hai gặp cái chuyện đó thì hơn 10 năm sau là hoàn toàn bình thường, cậu hai không thấy gì hết. Lúc này ông bà ngoại thấy rằng là thôi bây giờ á là tại vì bà ngoại cũng sinh thêm mấy đứa con sau nữa, trong đó là có mẹ rồi có cậu út của bạn. Thì lúc này á ông bà ngoại mới bàn với nhau rằng là thôi bây giờ á thấy người ta lên Sài Gòn người ta lập nghiệp quá trời luôn, mà mình ở dưới quê á thì mình làm ăn lúc dày lúc khác, nhiều khi á là được mùa mà nhiều khi thất mùa. Cho nên ông bà ngoại mới quyết định rằng là sẽ bán ruộng đất đi để mà đi lên Sài Gòn, rồi là mua đất cất nhà, rồi mình kiếm gì trên Sài Gòn để mà mình làm mình lập nghiệp vậy đó ha. Thì bàn tính cũng khá là lâu, sau đó là ông bà ngoại quyết định luôn các bạn. Ông bà ngoại đã bán ruộng bán đất ha, chừa lại căn nhà, rồi là lên trên quận 6 để mà mua một miếng đất, xong rồi mới cất một căn nhà. Căn nhà hồi đó thì cũng thường thôi, nhà dạng như là một trệt ở dưới và có một cái gác suốt bằng gỗ ở trên. Thì sau khi mà cất nhà xong rồi á, ông bà ngoại mới về, mới đưa các con đi lên Sài Gòn sinh sống. Thì thời điểm mà gia đình của ngoại lên Sài Gòn ở, cậu hai cũng bình thường, cậu hai lúc này cũng đã lớn, là cũng đã hai mấy tuổi rồi đúng không, là lên Sài Gòn cũng bình thường không có gì ha. Sau đó cậu hai cũng đi làm có việc làm nè, rồi tới tầm khoảng mấy năm sau thì lúc này gia đình đã ở trên Sài Gòn ổn định rồi, ổn định rồi nha các bạn. Thì tự nhiên á thời gian này á là cậu hai của bạn bình thường tính tình vui vẻ lắm, tính tình vui vẻ lắm, gặp ai cũng nói chuyện hòa đồng dữ lắm. Nhưng mà tự nhiên thời gian đó là cậu hai ít nói chuyện với mọi người. Đi làm thì thôi, đi làm thì ở chỗ làm cậu hai làm sao mình không biết. Nhưng cái lúc về nhà thì cậu hai cứ lầm lì ít nói. Mà ông bà ngoại hỏi cậu hai cũng không nói, rồi mấy đứa em hỏi cậu hai cũng không nói. Ha. Xong cái ông bà ngoại cứ tưởng là cậu hai chắc là đi làm mệt, hay là trong chỗ làm á gặp áp lực này nọ, thì ông bà ngoại cũng hỏi mà không nói, thành ra là ông bà ngoại cũng không hỏi nữa. Rồi sau đó ha, cậu hai tánh tình kỳ lắm, có khi á, là cậu hai bình thường, nhưng có khi cậu hai rất là cọc tính luôn, ai nói gì cũng nạt ngang hết trơn á. Rồi cái ông ngoại mới la hỏi mày dạo này mày sao mà mày cứ kỳ cục vậy, mày mày làm gì mà mày mày hả nói chuyện với mọi người mà mày nạt nộ, nhiều khi tao với má mày mà mày cũng nạt nữa là sao, riết rồi hả mày càng lớn càng hổn là sao. Cậu hai cũng nín thinh, mà lúc đó cậu hai cũng chưa có vợ con nha. Thì tự nhiên có một hôm đó cậu hai đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, cái cậu hai mới nói với bà ngoại á, má ơi má, cái bà ngoại hỏi cái gì con, cái cậu hai nín thinh, cái bà ngoại nói mày làm gì mày kêu má xong cái mày không nói nữa, chuyện gì? Cái cậu hai nói gì nè, má má sao kỳ lắm má, kỳ lắm. Cái bà ngoại hỏi cái gì kỳ, mày nói coi, mày làm gì mày hả lấp lửng vậy, nói thẳng coi. Cái cậu hai nói má biết không, tự nhiên hả có lúc á thì con bình thường lắm, nhưng mà có lúc á tự nhiên con nghe trong đầu con á má, là có ai nói chuyện với con á, kêu con ê hai, ê thắt cổ đi, thắt cổ đi, thắt cổ đi hai, vui lắm, vui lắm, nhẹ lắm, không có đau đâu, nói vậy đó má. Mà nhiều khi con giật mình con tưởng ai nói, mà con quay lại con giờ không thấy ai hết trơn á, mà con hay nghe lắm, hồi đó thì con nghe ít ít, cái giờ sao tự nhiên con nghe nhiều má, hả cứ hả ngày nghe mấy lần luôn vậy đó. Thì khi mà nghe cậu hai nói vậy, bà ngoại đi nói với ông ngoại liền, xong rồi ông bà rất là sợ, không biết là cậu hai á có bị tâm thần vậy không, tại vì thời điểm đó cũng có nhiều người bị tâm thần rồi, người ta vô ngay chỗ hàm tử để người ta khám đó các bạn, cho nên ông bà ngoại mới đưa cậu hai vô trong bệnh viện tâm thần để khám. Thì khi vô đây khám, bác sĩ nói rằng cậu hai bình thường, không có gì hết, kêu đem về. Thì lúc đem về cậu hai cứ lúc dày lúc khác, nhiều khi nói chuyện vui vẻ xong cái hả lầm lì, nhưng mà chỉ vậy thôi nha, chứ cậu hai cũng không phải là thái độ gì thái quá lắm. Xong rồi có một hôm đó ha, là cậu hai cứ thấy cọng dây, thí dụ như hồi đó thì bà ngoại buôn bán á các bạn, bà ngoại có dây thun nè, hoặc là có mấy cái cọng dây mà bằng ni lông rồi đó, là cậu hai cứ thấy cọng dây nào dài dài dài dài là cậu hai sẽ lụm để mà cậu hai cột lại, cậu hai cột lại về thon luôn. Mà trong suốt mấy ngày thì lúc này á ông ngoại mới để ý, ông ngoại thấy, ông ngoại mới nói với bà ngoại nó, ủa sao cái thằng này nó làm cái gì mà kỳ cục vậy em, vậy bà sao tự nhiên nó cứ gom mấy cọng dây, lúc dây thun rồi lúc dây vải rồi á, lúc á thì cái cọng dây ni lông mà tự nhiên nó nói lại cọng dây về thòn vậy. Thì lúc đó bà ngoại nói tôi cũng không biết làm sao, nó hỏi nó thử coi, cái bắt đầu hỏi cậu hai mà cậu hai không thèm nói các bạn. Ông ngoại bà ngoại hỏi mày làm cái gì mà mày cột dây lại rồi cọng dây về thòn vậy, mày mày làm gì vậy, làm trò gì mà hả lạ kỳ vậy. Cậu hai cũng không trả lời, tính hình. Xong cái có một đêm đó, lúc này là tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng gì rồi, thì ông bà ngoại á, tại vì nhà ông bà ngoại cất là cũng lớn các bạn, ở phía trước là có một cái khoảng sân, xong rồi á là nguyên cái trệt á là dạng giống như là ông bà ngoại làm một phòng cho ông bà ngoại, rồi một phòng á là cho mấy người con trai ngủ chung với nhau, phòng rộng lắm, rồi phòng á là cho mẹ của bạn, lúc đó mẹ của bạn cũng lớn, còn ở trên cái gác ở trên đó là không có sử dụng tới, không có ai ngủ trên trển cả, mà trên đó là chỉ để những cái vật dụng không có cần thiết, dạng giống như nhà kho trên đó vậy đó. Thì lúc này á ông bà ngoại đang ngủ ở dưới buồng, mà cái buồng của ông bà ngoại lại gần với lại cái cửa sổ ở phía nhà trước, thì đang ngủ tự nhiên ông bà ngoại nghe một cái rầm, một cái rất là lớn luôn, một cái rầm cái đùng rất là lớn. Thì ông bà ngoại mới giật mình dậy, ông ngoại dậy á, cái ông ngoại mới hỏi bà ngoại rằng ủa bà có nghe gì không, cái bà ngoại nói nghe, nghe lớn lắm, ăn trộm hả. Mà lúc đó thì mấy người con không ai dậy hết, chỉ có mình ông bà ngoại dậy thôi. Thì ông ngoại của bạn mới đi ra đằng trước, thì khi ông ngoại ra đằng trước á, ông ngoại mới mở cái cửa sổ ra, thì ông ngoại thấy có cái cọng dây treo lủng lẳng ngoài cửa sổ á, có nghĩa là treo ở phía trên mà nó đang thòng xuống ở phía dưới, thì ông ngoại nhìn, ông ngoại thấy. Xong cái ông ngoại mới giật giật cái cọng dây vậy nè, mà nó không có sức nha các bạn. Thì ông ngoại mới nghĩ rằng vậy là nó ở trên gác rồi, ở trên cái lan can, ở trên gác, cho nên ông ngoại mới đi lên trên gác. Thì khi mà ông ngoại đi lên trên gác ha, cái ông ngoại mới lại, thì ông ngoại thấy rằng là ngay chỗ cái giống như cái lan can ông ngoại cũng làm, là có một cái để mà mình treo đồ hay là mình để cột cái gì đó đó, các bạn treo mấy cái cây hoa cây lan rồi đó, thì ông ngoại thấy rằng đó là cọng dây đang treo lủng lẳng trên cái thành lan can đó. Thì lúc này ông ngoại mới tháo cọng dây ra, ông ngoại kéo kéo kéo lên vậy nè, cái ông ngoại mới cầm cọng dây, ông ngoại mới thấy cái cọng dây này nó quen quen, xong cái ông ngoại mới đem xuống. Thì khi mà ông ngoại lên trên gác và ông ngoại đi xuống là ông ngoại không thấy ai trên đó hết. Cái ông ngoại mới đem xuống dưới buồng dưới, ông ngoại mới hỏi với bà, hỏi bà ngoại rằng đó là: "Ủa bà, cọng dây này sao tôi thấy quen quen vậy bà?" Cái bà ngoại dòm cọng dây, cái bà ngoại nói: "Trời ơi, cái cọng dây này á là bữa rày nay á là thằng hai á, ông nhớ hả? Nó có lụm hả? Nó thấy cọng dây nào là nó lụm nó nói lại. Nó thấy cọng dây nào là nó lụm nó nói lại là cái cọng này nè." Thì lúc này ông ngoại mới: "Ủa sao vậy? Sao vậy?" Cái ông ngoại thấy là có chuyện không lành rồi. Thành ra ông ngoại của bạn mới chạy qua bên cái buồng mà cậu hai, cậu ba của bạn ngủ chung. Mở vô thì thấy không thấy cậu hai đâu mà thấy cậu ba đang ngủ trong đó. Cái ông ngoại cảm thấy là chuyện không lành, linh tính mà. Ông ngoại mới chạy lên trên trên gác á. Thì khi mà ông ngoại lên gác, ông ngoại thấy cậu hai á là đang chuẩn bị, là cậu hai đã cột cái cọng dây thừng lên rồi nha các bạn. Thì cậu hai đang chuẩn bị là chồng cái đầu vô để mà thắt cổ. Trời ơi, lúc đó ông ngoại nhào lại nha, ông ngoại la quá trời luôn: "Trời ơi, mấy đứa ơi, dậy nè, dậy nè." Thì ông ngoại mới lôi cậu hai xuống, mọi người mới nghe tiếng la sùm mới chạy lên. Thì lúc này cậu hai giãy giụa: "Buông tôi ra, buông ra, trời ơi, buông tao ra, để tao thắt cổ tao chết, trời ơi, để tao thắt cổ tao chết đi, buông tao ra, đẩy tao xuống làm gì, đem tao xuống làm gì," mà gào thét sùm luôn. Thì lúc đó là do là cậu ba nè, rồi á, cậu út của bạn cũng nhào vô, mẹ của bạn cũng nhào vô, bà ngoại cũng nhào vô để mà giằng, để mà kéo cậu hai lại. Lúc đó cậu hai rất là mạnh nha các bạn. Mọi người mới kéo cậu hai lại, giằng cậu hai xuống. Cậu hai gào thét hả, giãy giụa, chửi bới quá trời luôn. Nhưng mà hả, bắt đầu mọi người cứ cố gắng giằng cậu hai xuống á, thì một hồi sau là cậu hai mới dịu lại. Và khi mà cậu hai dịu lại rồi á, thì lúc này mọi người mới dìu cậu hai xuống dưới buồng, rồi mới ngồi canh cậu hai. Thì cậu hai cũng nằm đó, rồi cái thiêm thiếp không có ngủ nha, mà cứ nằm nhắm mắt thiêm thiếp vậy đó. Mọi người thì sợ, cho nên nó là cứ ngồi đó canh, coi như qua hôm sau là không ai dám đi đâu làm ăn gì rồi. Cái lúc này á là sáng rồi, cái cậu hai tỉnh. Thì khi mà cậu hai tỉnh là thái độ của cậu hai rất là bình thường. Lúc đó bà ngoại mới hỏi: "Trời ơi con ơi, sao mà tự nhiên tối qua mày dại dột quá vậy con? Mày làm gì kỳ vậy con? Sao tự nhiên á, là có chuyện gì bây giờ? Có chuyện gì thì mày phải nói cho cha má nghe, nói cho mấy đứa em mày nghe. Chứ tự nhiên á mày làm cái gì mà mày mày treo cổ, mày thắt cổ tự vẫn là sao trời? Con làm vậy hả? Má đau lòng lắm con biết không? Sao vậy bây giờ con nói cho mọi người nghe." Thì lúc này cậu hai mới thủng thỉnh, cậu hai nhớ xong cái cậu hai mới thuật lại, cậu hai nói rằng đó là: "À, con không biết nữa, tự nhiên mấy bữa nay á con giống như có ai khiến con vậy đó. Mấy bữa nay con cứ thấy cái gì mà dài dài cỡ dài nè các bạn, là con lấy về cái con cột, cứ thấy cọng dây nào dài dài con lấy về con cột, mà giống như ai khiến con vậy đó, ba má hỏi con nghe đó nhưng mà con không có trả lời được. Thì mới nãy nè cái con xin lỗi, tối nè con ngủ á, cái con mới kêu, con mới nghe tiếng kêu con á là dậy đi mày, dậy đi treo cổ nè, đi dậy treo cổ, con nghe rõ ràng vậy." Cái lúc đó con giống như là bị thôi miên vậy đó, xong cái con dậy xong cái con kiếm cái cọng dây mà bữa giờ con cột đó, rồi cái con đi lên trên trên gác, con đi lên trên gác con cột, thì con vừa mới cột vô con kéo cho nó giống như là cho nó coi là nó cứng chưa đó. Thì lúc đó là nó có cái chậu mà ông ngoại của bạn treo đó các bạn, thì cái chậu này á là nó con giật sao trúng cái chậu đó, nó rớt xuống, nó rớt xuống. Thì lúc đó là ông bà ngoại nghe một cái đùng một cái đó, thì lúc đó con nghe tiếng hả là của cha ra, cái tự nhiên giống như là có ai khiến con, cái con chung vô trong cái hốc để con trốn. Có nghĩa là cậu hai biết rằng ông ngoại của bạn đi lên trên ghế, thành ra cậu hai đã trốn vô trong một cái hốc, cho nên ông ngoại lên ông ngoại đâu có thấy cậu hai đâu, cậu hai trốn rồi. Thì cái mà con trốn vô trong cái hốc đó đó ha, con thấy cha đi lên, xong cái tự nhiên con dòm qua bên đây cái con thấy có cọng dây thừng. Thì cọng dây này là dạng giống như đem từ dưới quê lên, cọng dây á là cỡ ngón tay út vậy nè các bạn, mà dài tầm khoảng chừng 4-5 mét, là quấn lại một vòng, nhiều vòng vậy đó ha, xong rồi nhét ở dưới bên mấy cái hốc vậy đó. Thì cậu hai kể rằng lúc đó tự nhiên con xoay qua cái con thấy cái cọng dây thần đó, cái cuộn dây thần đó, cái trong cái lỗ tai con á, con nghe giọng đàn ông nữa kêu con rằng nó là đó đó, dây đó, dây đó, mày mày mày treo lên đi, mày treo cổ đi, mày đi với tao vui lắm, mày đi với tao vui lắm đó. Thì khi mà con nghe vậy, cái con vừa cha vừa đi xuống, con chụp cái cọng dây, cái con treo lên, là con vừa để cổ lên, xong cái là cha lên rồi. Lúc đó là con không biết gì luôn á, là lúc này là cậu hai giống như bị người đó nhập vô luôn rồi, là cậu hai không biết, cậu hai giãy giụa, cậu hai nói buông to ra là cậu hai không nhớ cái khúc đó, mà cậu hai chỉ nhớ rằng mình lấy cọng dây mình treo lên, xong rồi vừa đưa cái cổ vô là ông ngoại bước lên, mọi người bước lên thôi đó các bạn. Thì khi mà nghe cậu hai kể lại như vậy, mọi người rất là lo lắng. Và trong những cái người mà ngồi nghe đó là có một bà này là dạng như bạn gọi là bà Năm, mà bà này là dạng bà con dưới quê cũng ở hả, là kế bên trong xóm đó đó. Thì bà nghe vụ cậu hai cho nên đó là bà cũng qua để mà bà hóng chuyện đó các bạn. Thì lúc này ông ngoại rất là hoang mang, ông ngoại nói rằng đó là trời sao kỳ vậy trời, sao kỳ cục vậy, hay là ông ngoại nói với là bà ngoại nó, hay là hả nó bị ma thòng lọng, ma thòng lọng theo nó chứ sao kỳ vậy trời ơi, ghê quá à. Cái này chắc phải đi tìm thầy để giải quyết thôi chứ chứ giờ sao. Thì lúc đó là cái bà Năm đó đó, bà nghe ông ngoại nói vậy, cái bà ngoại nó, bà mới quấn quẩy, bà nói rằng ơi ma gì ma, chắc nhiều khi nó bị bệnh, nó đưa nó đi khám đi, đưa nó vô bệnh viện tâm thần để khám đi, nó bị bệnh á chứ ma gì mà ma. Cái ông ngoại nói bà nói bậy bạ không à, tôi đưa nó đi khám mấy lần rồi chứ bộ, có gì đâu. Cái này ma đó, nó nghe vậy rồi chứ ai kỳ cục vậy, đâu có buồn chuyện gì đâu, tự nhiên ai kỳ cục làm vậy, cái này ma khiến rồi đó, nhiều khi nó bị hả ma thọc lọng theo nó, muốn hại nó, muốn giết nó. Là ngoại nói vậy. Thì bà Năm bà nói một câu vậy nè các bạn, bà nói một câu này mà làm cho bà thiệt mạng luôn. Bà nói cái gì mà thiệt gì ma gì mà muốn giết người, làm gì muốn giết người, chợ tôi hả, từ nào giờ tôi không có tin, ai nói thì nói tôi không tin đâu, giết nè, giỏi giết tôi đây nè, giỏi giết tôi nè nè, bà nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó ông ngoại mới nạt bà, nói mệt bà quá, bà nói chuyện tào lao, bà qua đây bà hóng chuyện rồi bà nói tầm bậy hết, bà đi về đi, đuổi bà về. Xong cái bà cái đứng dậy, cái bà bỏ bà về ha. Bắt đầu bên nhà mình thì lại tiếp tục bàn tán. Xong rồi ông ngoại mới nói rằng á, tại vì mình á, là nào giờ cũng không có đi thầy đi bà gì, cho nên mình đâu có biết là ở đâu, thành ra là để hỏi ha. Thì lúc đó là cậu hai không nói gì hết, cậu hai chỉ kể là cái câu chuyện đó thôi, còn ngoại bà ngoại mọi người bàn sao thì cậu hai không có nói thêm nữa. Xong cái sau đó tầm khoảng một tháng trời, thì trong một tháng đó là ông ngoại hỏi bạn, hỏi bà của ông ngoại là có biết thầy ở đâu hay không, thì mọi người cũng là hỏi người này người kia giùm cho ông ngoại. Nhưng mà trong một tháng đó cậu hai của bạn rất là bình thường, thái độ bình thường, cũng không nghe gì cả, bình thường lắm. Ông ngoại bà ngoại cứ hỏi chừng cậu hai hoài, nó hỏi nay con có nghe gì không, thì cậu hai lắc đầu nó không, con không nghe gì hết. Thái độ của cậu hai rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà sau cái vụ mà cậu hai treo cổ không thành, tầm khoảng một tuần sau thì bà Năm mới nãy đó các bạn, bà bị bệnh, bà đang rất là khỏe luôn, cái tự nhiên bà bệnh, bà bệnh xuống cái bà ăn bà uống không được. Xong rồi cái con của bà mới đưa bà đi bệnh viện khám, thì vô bệnh viện thì người ta nói là bà bị giống như là bị bệnh già bị gì đó. Xong rồi cái người ta cũng cho thuốc để bà uống, nhưng mà khi về cứ uống thuốc hoài không đỡ, càng lúc bệnh càng nặng hơn. Xong rồi từ từ á, đúng một tháng sau cái ngày cậu hai mà treo cổ không thành công đó các bạn, thì đúng một tháng sau cái hôm đó ha, bà Năm này á, coi như là quá tệ rồi, bà lấy hơi lên hước hước hước, xong rồi bà chết luôn. Thì khi mà bà chết như vậy ha, ông bà ngoại bên đây thấy rằng tuy là cậu hai bình thường, nhưng mà cái hôm đó bàn á, thì cái bà Năm này bà nói rằng tôi là tôi nào giờ tôi không tin, chuyện ma quỷ giỏi giết tôi đây nè, mà tự nhiên bây giờ bà chết, là đúng một tháng sau bà chết. Cho nên lúc đó ông bà ngoại lại càng sợ hơn nữa. Thành ra ông bà ngoại mới ráo riết hỏi bạn bè của mình. Thì quê mới lại thì nói quê gốc của ông ngoại bạn lại dưới Châu Đốc. Thì lúc này á, là hồi xưa thì có cái điện thoại bàn chứ chưa có điện thoại di động nha. Cho nên đó là cũng có hỏi mấy người dưới quê. Thì có người gọi lên là ở dưới Châu Đốc là có một cái ông thầy rất là hay. Cho nên đó là mới kêu ông ngoại là đưa cậu hai về thử coi sao. Thì khi mà nói với cậu hai kỳ nào cũng chịu đi. Nói rằng thôi, bữa giờ cả tháng rồi con đâu có nghe gì đâu. Con không có nghe gì hết trơn á, cha ơi, thôi con không đi đâu. Giờ con mắc đi làm rồi, con bận rồi, con bình thường con không nghe gì nữa. Thì cậu hai cứ hả là không chịu đi nha, các bạn nói cỡ nào cũng đi. Cái khoảng chừng tuần tuần mấy sau hôm đó, ông ngoại với bà ngoại mới bàn với nhau á, nói rằng là thôi bây giờ á, mình bao chiếc xe nhỏ thôi để mà ông ngoại bà ngoại cậu hai là đi về dưới Châu Đốc giả bộ nói là dưới quê có đám cưới mời gia đình mình đi, nhưng mà do là cậu ba mẹ của bạn với lại cậu út với là còn nhỏ mắc đi học cho nên không đi được, cho nên nó là chỉ có ông bà ngoại với lại cậu hai đi thôi. Thì là nói vậy thì mới hỏi với cậu hai rằng là con có rảnh bữa đó không, thì cậu hai nói dạ con rảnh. Xong cái ông ngoại nói vậy bữa đó mày đi đám cưới đi, mày đi đám cưới chung với lại cha má chứ hả, lâu lắm rồi mình cũng không về quê, giờ người ta mời không đi kỳ, bà con cũng gần lắm. Thì cậu hai nghe vậy cậu hai tưởng thiệt, cho nên cậu hai của bạn đồng ý đi, các bạn mướn cái xe đi nha. Xong rồi là đi xuống dưới cậu hai không biết gì hết, cho tới khi gần tới nhà ông thầy chỉ còn tầm khoảng 1-2 cây số gì đó là tới nhà của ông thầy đó. Thì cậu hai biết, cậu hai nói gì à, thôi thôi ba má ba gì cha má đưa con về đi, con không đi đâu nữa trơn á. Ủa sao đi, nói là đi đi đám mà sao giờ đi hướng này kỳ á, hả kỳ, ở nhà bà con mình đâu phải hướng này đâu, kỳ á, thôi thôi đưa con về, đưa con về. Thì lúc này á ông ngoại nói rằng mệt mày quá, người ta đãi bên đây nè. Xong cái tới nhà ông thầy nhất quyết không chịu vô. Ông thầy ông bước ra ông nhìn nha, xong tự nhiên cậu hai xỉu luôn. Ông chỉ cần nhìn thôi mà cậu hai xỉu. Cho tới lúc cậu hai tỉnh dậy á, thì cậu hai không biết ất giáp gì hết, hoang mang lắm, ngồi dậy hỏi cha ơi cha có chuyện gì vậy cha. Cái ông ngoại nói rằng không có sao đâu con là hết rồi, không sao đâu, không sao đâu. Xong rồi ông bà ngoại mới kể lại cho mọi người nghe rằng á, là khi mà vô tới trong sân nhà ông thầy ổng ra ổng nhìn đó, thì cậu hai của bạn đã ngất xỉu. Thì lúc đó ông thầy mới kêu mọi người rinh cậu hai vô trong nhà. Xong rồi nha, ổng mới kêu mọi người á, là bây giờ lay nó dậy. Lay hoài cậu hai không tỉnh. Cậu hai không tỉnh các bạn, cho nên ông thầy á, ổng lấy một cái bột gì đó, không biết bột gì. Ổng mới lại gần cậu hai á, ổng mới thổi vậy nè. Thì cái bột đó nó văng vô trong mặt của cậu hai. Thì lúc này cậu hai mới ngồi bật dậy, nãy giờ giả bộ nha các bạn. Cậu hai, à, thổi cái gì vô mặt tôi, trời ơi, ghét quá, làm vậy đó. Ha, tôi ghét quá đi, ghét quá vậy. Xong rồi cái ông thầy ông hỏi rằng đó là bây giờ á mấy người là ai mà mấy người á là vô sát người ta rồi mấy người theo người ta muốn hại người ta là sao vậy, mấy người là ai, bây giờ mấy người nói tôi nghe đi, hôm nay không nói tôi nghe là không được đâu nghe. Thì hỏi cỡ nào cũng không nói các bạn, hỏi cỡ nào cũng không nói, không có trả lời, không có, cứ ngồi hả cháu ngoại hả ngúng ngoải lắm, nhịp nhịp nhịp nhịp cái chân cứ ngồi nhịp nhịp vậy đó, cái kiểu coi thường ông thầy đó. Thì ông thầy mới nói rằng đó là bây giờ có nói không, bây giờ nói không, nhịp nhịp nhịp vậy làm cái dễ vậy ha. Xong cái ông thầy nói được rồi, ông nói đúng không, không nói được rồi, bắt đầu ông thầy móc cái bột đó ra nữa, nó giờ nói tôi thở vô mặt đó nha. Cái lúc đó sợ nó nói à, tôi hợp với thằng này, tôi hợp với thằng nhỏ này cho nên tôi theo nó. Thì ông thầy hỏi bây giờ ông nói đi, ông là ai. Cái anh chả mới nói rằng tôi theo nó lâu lắm rồi, tôi theo nó cầu 20 năm, hơn 20 năm rồi. Hồi đó đó nó đi vô trong vườn trái cây nhà của ông An á, nói vậy đó các bạn, nó đi vô trong vườn trái cây nhà của ông An á, mà tôi á tôi chết lâu lắm rồi, tôi còn chết Cái thời điểm đó là tôi chết trước đó là mấy chục năm rồi. Hồi xưa hả, tôi gũ chè bài bạc dữ lắm. Rồi cái tôi về tôi đánh đập vợ con tôi. Xong cái bữa đó tôi xỉn cái tôi giết vợ con tôi. Nói vậy các bạn, tôi giết vợ con tôi cái tôi cũng buồn quá. Tôi sợ người ta bắn tôi, tụi tay nó bắn tôi cho nên hả là tôi treo cổ tôi tự vẫn luôn. Thì tôi treo cổ ngay chỗ cây sòi nhà của con Trang đó. Rồi cái hôm đó nè, thằng nhỏ này nè, nó đi chơi về, nó đi vô trong đó nó tính hái xoài. Rồi cái tôi hiện ra, tôi chọc nó thử coi làm sao. Hôm nay vậy đó, tôi hiện ra tôi chọc nó thử coi làm sao vậy mà ai dè nó thấy tôi. Rồi cái tôi mới biết đó là nó hợp với tôi. Cho nên hả là từ cái lúc đó ha, tôi không hành nó thôi. Chứ tôi đi theo nó từ cái lúc đó tới giờ đó là cầu 20 năm hơn rồi. Bây giờ tôi không phải là ma quỷ bình thường đâu mà tôi thành tinh rồi đó. Ông làm gì được tôi đâu. Nói vậy đó các bạn. Ông làm gì được tôi đâu. Làm cỡ nào cũng gì được tôi đâu. Lớn quá tôi bẻ cổ ông á. Trời đất ơi. Khi mà ông thầy ông nghe nha. Cái ông nói à vậy hả. Được rồi. Xong cái bây giờ tôi hỏi ông nha. Là ông nói ông theo thằng nhỏ này hơn 20 năm rồi đúng không? Bây giờ thôi ông nể mặt tôi đi. Ông tha cho nó đi. Có gì tôi cúng cho ông, tôi chỉ ông đi tu được không? Tu cái gì mà tu? Cái mặt ông hả? Có cái đất gì mà phải nể? Tôi nói rồi, thằng nhỏ này sắp tới hả là đi theo tôi rồi đó. Là tôi theo nó mấy chục năm nay, bây giờ tới thời tới khắc là tôi bắt nó được rồi đó. Ông mà xía vô tôi bẻ cổ ông đó nghe. Nói vậy nha các bạn. Thì lúc này á, ông thầy ông đứng lên, ông mới kêu ngoại đi ra ngoài sân. Lúc đó ngồi trong nhà nhịp nhịp nhịp coi ai cũng ra gì á. Cái ông thầy ông kêu ngoại ra ngoài sân, nói nhỏ với ngoại, nói rằng là ông chạy qua bên nhà hàng xóm tôi nè, có điện thoại công cộng, hồi đó là cái điện thoại bàn á. Thì nhà ông có điện thoại không? Cái ông ngoại gật đầu nó có, nhà tôi có điện thoại. Cái ông thầy ông kêu nói bây giờ bữa hổm nó là tại vì ông ngoại cũng đã trình bày, bạn của ông ngoại đã trình bày trước với ông thầy rồi, cho nên ông thầy cũng biết. Ông nói rằng bữa hổm á là nó treo cổ cái cọng dây thừng đó đâu rồi, cọng dây mà nó lấy nó treo cổ đâu rồi. Thì ông ngoại mới nói rằng cái cọng dây mà nó nói từng cọng là đem giục rồi, còn cái cọng dây thừng á thì lúc đó là tháo nó xuống xong rồi á, là gia đình tôi đâu có dám đụng vô, mà lấy cái cây á, khều khều khều khều móc nó, bây giờ nhét nó ở dưới cái đất tủ ở trên gác á. Thì ông thầy ông kêu nói nếu nhà ông có điện thoại, nhà ông giờ có ai không? Thì ông ngoại nói chắc giờ này thằng Út tôi có nhà, giờ này nó có nhà. Cái ông thầy kêu rằng được rồi, bây giờ á ông qua bên xóm nhà tôi nè, có điện thoại công cộng nè, ông gọi điện về nhà của ông kêu thằng Út của ông á là lấy con dao, xong rồi á là đi lên trên cái chỗ mà cái cọng dây nó đang nằm đâu thì lên đó, lên đó đi, mà vừa đi là vừa nhớ nha, phải niệm nè Án Mani Bát Mê Hồng, là ông thầy ông kêu vậy nha, là niệm Án Mani Bát Mê Hồng, vừa cầm con dao vừa đi lên vừa niệm như vậy, xong rồi chặt cái cọng dây đó ra cho tôi, chặt kêu nó chặt nát cái cọng dây đó ra rồi gom lại đem đốt cho tôi đi. Chứ nếu mà không xử cái cọng dây đó đó, tại vì cọng dây này ông ngoại đem từ thời dưới quê lên đó các bạn, mà để trên đó rồi mình quên luôn. Bây giờ đó là nó theo cái cọng dây đó đó để mà nó theo con ông. Bây giờ nó giống như là cái gì ta gọi là một cái chỗ mà nó nương tựa vô, mình phải xử cọng dây đó trước. Thì lúc đó là ông ngoại run hết trơn, ông ngoại cũng gọi điện về hên cậu Út của bạn bắt máy. Thì cậu Út nghe là cậu Út đã nắm được rồi, cho nên nó là cậu Út mặc dầu sợ nhưng mà phải làm. Cậu Út mới ra làm sao, cậu Út lấy con dao run hết trơn nha, vừa đi mà cậu Út sau này kể rằng là cái lúc mà đi lên á, ta nói hả trời ơi đâu có độc mà trơn tru đâu, thí dụ như Án Mani Bát Mê Hồng phải không, thì cổ cứ Án Mi Bát Hồng, Án Mi Bát Hồng cứ cứ lắp bắp sợ các bạn, mà cổ vẫn lên được. Xong cái cũng thấy cọng dây đó cổ mới chặt, thì cổ nói rằng chặt tới đâu là nó dãy tới đó, nhưng mà cổ cứ ráng chặt chặt chặt chặt vậy nè, chặt một hồi sao cái nó hết dãy, xong rồi cổ gom ra xuống dưới sân á, cổ đốt. Thì sau khi đốt xong rồi ha là cổ mới, tại vì ông ngoại cũng đợi sẵn thì cũng xin cái số điện thoại chỗ công cộng đó đó, rồi cái cậu Út mới gọi về, cậu Út mới nói với ông ngoại rằng là xong rồi, Cha ơi con làm xong rồi, trời con sợ con run quá cha ơi. Thì ông ngoại cũng lật đật về nói với ông thầy. Ông thầy lúc đó mới kiểm trệ đi vô, nói rằng là giờ nói lần cuối có nghe không? Đi theo tôi đi, tôi chỉ cho cái cách tu tập. Không chịu nghe, ngồi nhịp nhịp nhịp liếc liếc liếc liếc. Khi dễ ông thầy, xong cái lúc đó ông thầy mới lại đằng bàn thờ á. Ông mới thắp nhang. Ông thắp nhang cái ông lấy ba cây nhang ở trên bàn thờ, ông rút xuống một cái khăn màu đỏ nha các bạn, nhỏ nhỏ vuông vuông vậy nè. Thì ông lại á, ông bất ngờ ông trùm cái khăn đó lên trên đầu của cậu hai của bạn. Thì lúc đó cậu hai giật giật giật giật giật vậy nè, nhưng mà không đẩy được cái khăn xuống nha, cứ giật giật giật vậy mà cái khăn vẫn nằm trên đầu nha. Thì lúc này ông mới lấy ra một cái hũ, ông lấy ra một cái hũ các bạn, xong rồi á là ông mới vẽ vẽ vẽ ba cây nhang trên đầu của cậu hai vậy nè. Thì khi mà ông thầy vẽ xong một hồi sau, cái ông chụp cái khăn nhét vô trong cái hũ đó, rồi đậy cái hũ lại, xong rồi vẽ một lá bùa dán vô trên cái hũ này. Sau đó là cậu hai của bạn ngã ra xỉu luôn. Cho tới hả 1 2 tiếng sau mới tỉnh dậy đó. Thì ông thầy nói với lại ông bà ngoại của bạn rằng á, là bây giờ á là tôi bắt nó được rồi. Tại vì nó trước đây nó cũng dữ quá, hồi lúc mà nó còn sống là nó dân ăn nhậu, dân cờ bạc, đánh đập vợ con sống cũng dữ, rồi lúc chết á thì nói chung cũng đã thành ma quỷ dữ rồi. Mà cái thời gian nó theo con của ông bà nó khá là lâu, hơn 20 năm. Cho nên tôi bắt nó rồi thì tôi sẽ có cách để mà tôi trừng trị nó. Nhưng mà về con của ông bà đó thì phải coi coi cái số, cái phước nó ra làm sao. Để coi coi nó có từ từ có vượt qua được hay không. Còn nếu mà phước nó mỏng, số nó hả là sắp tới thì tôi không có giải quyết được. Bây giờ là phải về coi coi nó làm sao. Nếu mà từ từ nó khỏe dần dần dần dần dần dần thì không sao nữa, là số nó tốt, phước nó dày ha. Còn bây giờ cái hũ này tôi giữ lại để tôi giải quyết cái con này cho, chứ không thể nào mà thả nó ra được. Rồi sau đó ngồi đó đợi tới khi mà cậu hai tỉnh đó, mới hả trấn an cậu hai là không sao nữa đâu con nữa ha. Xong rồi ông thầy kêu về đi, còn cái vấn đề tiền bạc thì Thi không biết là ông thầy có ăn hay không, tại vì bạn cũng mới đề cập tới. Rồi sau đó là mới về. Khi về thì mới kể, à Thi quên mất một cái chi tiết là cũng có kể cho ông thầy nghe cái vụ mà bà Năm bà chết. Thi quên mất chi tiết này nha. Thì cũng có nói với ông thầy, thì lúc đó ông thầy cũng có hỏi cái con quỷ này rằng là tại sao là giết cái bà đó, mà giết cái bà đó phải không? Thì nó gật đầu các bạn, nó nói rằng đúng rồi, tôi giết bà đó. Biết sao không? Nói chuyện bố láo, nói chuyện bố láo cho nên tôi theo tôi hành á cho chết luôn, nhưng mà mẹ này mẹ không hợp với tôi, thành ra hả tôi hành cho chết đó thì mẹ đi à, chứ hả tôi không có bắt mẹ theo tôi được. Nói vậy đó các bạn, là về bà Năm nha, mà Thi quên mất chi tiết này nha. Xong rồi sau đó mới lên trên Sài Gòn trở lại, thì cậu hai của bạn á là cũng dần dần dần dần khỏe, dần dần khỏe. Bà ngoại cũng đưa đi chùa, tại ông thầy cũng dặn đó các bạn, đưa đi chùa. Rồi xong từ từ từ từ cậu hai khỏe dần, tới giờ luôn cậu hai vẫn là bình thường. Nhưng mà lập gia đình đó thì bạn không có nói là cậu hai đã lập gia đình chưa, nhưng mà cái thời điểm xảy ra chuyện này là cậu hai chưa có vợ nha các bạn. Tới giờ thì cậu hai cũng bình thường, gia đình của bạn là cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam nhà ở Sài Gòn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này là xảy ra trong gia đình của bạn, bắt đầu xảy ra từ hồi khi mà cậu hai vẫn còn nhỏ, mới 9-10 tuổi à. Rồi cho tới khi mà cậu hai cỡ hai mấy gần 30 tuổi thì xảy ra một chuyện như vậy đó các bạn. Thì mình nghe chuyện này mình nghe thấy ghê các bạn ha. Nghe mà tưởng tượng là thấy ớn thấy mồ luôn. Thì đây là chuyện của ngày hôm nay. Đáng lẽ là Thi đọc ba chuyện đó, nhưng mà chuyện này sao mà không biết kể ra nó dài quá. Cho nên nó là một chuyện mà đã 44 phút rồi. Thành ra hôm nay Thi chỉ kể một chuyện thôi. Còn hai câu chuyện sau á, thì Thi sẽ kể trong mấy tập sau các bạn ha. Mấy bữa nay Thi nghỉ là do là Thi vừa mắc công chuyện. Rồi xong rồi Thi bị đau họng bữa mắc mưa. Cho nên nó là bị đau họng. Thành ra là không có kể chuyện được. Thi sợ rằng nếu mà kể chuyện mất công khan tiếng. Một khi khan tiếng là khan tiếng lâu lắm nó mới hết. Cho nên nó là thôi thà nghỉ.